Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3212, Làm Cục 1. Người đăng, HGSO Zimozese. Đáng tiếc này nữ nhân vốn là như vậy, trừng mắt mắt dọc. Trương Gia Sâm nghiêm túc nhìn Ninh Thư. Ta cho tới bây giờ không đối không? Dậy nổi ngươi, mà là ngươi có lỗi với ta. Ngươi trở thành miêu diệu diệu thời. Điểm, đều đối ta làm cái gì? Ninh Thư, làm cái gì? Ta chỉ là đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức. Mình, ngươi bây giờ cũng trở thành nhiệm vụ ngươi. Hẳn phải biết ta làm sự. Tình là chuyện gì xảy ra? Ninh Thư chậc chậc hai tiếng. Ngược lại là rất đáng tiếc miêu diệu diệu dâng. Ra linh hồn chi lực. Lại làm cho ngươi trở thành nhiệm vụ ngươi. Mà nàng dâng, ra linh hồn chi lực. Lần tiếp theo luân hồi còn không biết có thể hay không? Trở thành người, tổ chức tuyển chọn nhân tài không tồn tại người tốt lành gì người xấu. Chỉ, tuyển chọn có thể sử dụng, chỉ cần vì tổ chức làm việc. Nếu như không nghe, quản giáo, trực tiếp giết chính là. Trên thế giới này cái gì không nhiều, chính là người thật nhiều. Thiếu một cái còn có ngàn ngàn vạn vạn cái. Có đôi khi người xấu thủ đoạn ngược lại có thể tốt hơn phục vụ tổ chức. Ác nhân tự có ác nhân trị. Người ác còn có càng ác. Trương Gia Sâm nói lên trước kia thê tử. Vẻ mặt hốt hoảng một chút. Ta, đây ngược lại là muốn cảm tạ nàng. Ninh Thư bật cười một tiếng. Chào phúng ta đúng không? Trương Gia Sâm nói. Ta biết ngươi bây giờ muốn giết ta. Đáng tiếc ngươi, không thể giết ta. Ninh Thư nhíu mày. A. Ta vì cái gì không thể giết ngươi? Giết ngươi, ta còn có thể đến một cái pháp tắc ấn ký đâu. Đến nỗi trừng phạt, Ninh Thư cảm thấy, cùng lắm thì lại làm cái 500 năm. Nàng cái gì không nhiều, chính là thời gian thật nhiều. Trương Gia Sâm cảm giác được đối phương đối với chính mình động sát ý. Sắc mặt, không thay đổi. Một, nơi này cấm dùng binh khí đánh nhau. Hai, ta sẽ không. Đứng để cho ngươi giết. Ta đã có thể tới Thủy Chi Thành mở ra tửu lâu. Ta liền không sợ ngươi. Ninh Thư, các ngươi tự hỏi lương tâm. Ta chẳng lẽ liền không thể ở đây mở tửu lâu sao? Ninh Thư, ta sờ lương tâm nói. Ngươi liền không thể ở đây mở tửu lâu làm sao? Vậy, ta là thành phố này thành chủ. Ta có tư cách khu trục tại Thủy Chi Thành. Người gây chuyện mà ngươi chính là người gây chuyện. Ninh Thư theo tổ chức trên người học được một việc, đó chính là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Muốn làm một người, làm gì kêu đánh kêu giết, trực tiếp từng cái mũ chụp tại đối phương trên đầu. Chúng ta là dựa theo chương trình làm việc, còn làm cho đối phương á khẩu không trả lời được, câm điếc ăn hoàng liên có nỗi khổ không nói được. Trương Gia Sâm, thế nhưng là ta cũng không có nháo sự, cũng không có làm gì. Ninh Thư bật cười một tiếng. Ta quản ngươi có hay không làm. Ngươi làm không có làm căn bản cũng không quan trọng. Trương Gia Sâm nở nụ cười. Ngươi cứ như vậy để ý ta tồn tại sao? Ngươi cứ như vậy để ý ta. Ninh Thư, ước chừng là trước mặt một đống phân. Không thể không quan tâm. Thời thời khắc, khắc muốn đem này đống phân cho xử lý. Không thì mỗi ngày làm người buồn nôn, quái không có ý nghĩa. Hơn nữa Ninh Thư cảm thấy Trương Gia Sâm ước chừng có điểm mau bệnh. Không, phải có điểm mau bệnh, kia là tương đương có mau bệnh. Như vậy chấp nhất cũng không biết là vì cái gì. Chính là vì chinh phục nàng, làm nàng quỳ xuống hát chinh phục. Ninh Thư, để ý nha, rất để ý, ta nói để ý ngươi có thể rời đi nơi này sao? Ninh Thư cảm thấy không có việc gì cũng sẽ không đi Vu Thành. Coi như vu pháp, tắc hiện tại cũng nguyền rủa không được nàng. Nguyền rủa nàng không may còn có thể. Nhưng là nguyền rủa nàng chết đó là không có khả năng. Coi như Trương Gia Sâm đánh đổi mạng sống. Trương Gia Sâm, có thể để ngươi như vậy để ý. Ta thực cao hứng. Ninh Thư, làm người buồn nôn công phu thấy chướng. Có thể nha. Ninh Thư từ tốn nói. Có tin hay không ta liền người mang tửu lâu tới một khối. Cho ngươi sốc. Trương Gia Sâm nở nụ cười. Ngươi chính là càng ngày càng bá đạo. Ngươi làm như vậy liền không sợ những người khác sẽ không tới Thủy Chi Thành tới làm sinh ý? Ninh Thư, không quan trọng, ngươi không đều nói sao? Ta liền thu thuế đều không cầm được. Thành phố này cửa hàng là nhiều chuyện ít có quan hệ gì với ta. Nàng chỉ cần bảo vệ tốt kết giới này chính là. Lại nói, tới nay tòa thành thì cảm ngộ pháp tắc nhiệm vụ người không nhất định liền sẽ tiêu phí. Coi như không có cửa hàng, đến cảm ngộ pháp tắc người sẽ không thiếu. Những cửa hàng này tồn tại chính là vì kiếm những này đến cảm ngộ không gian người tiền. Không có người sẽ cùng tiền không qua được. Nếu quả như thật không có người đến, Ninh Thư cảm thấy chính mình cũng có thể làm sao màn lão bản mở cửa hàng. Bình thường có chút ít lợi nhuận, có thể cho những cái kia khô lâu đánh cái nha tế cái gì. Cho nên dùng cái này đến uy hiếp nàng, căn bản là vô dụng. Ninh Thư nói, ngươi có bài tẩy gì liền lộ ra đến, hoặc là lăn ra nơi này khác, ngại mắt ngươi, hoặc là ta liền giết ngươi. Ta buồn nôn ngươi không phải một ngày hai ngày. Một bộ ra vẻ thâm tình, giống như nàng cô phụ hắn bộ dáng. Rốt cuộc là nghĩ buồn nôn ai nha? Trương Gia Sâm lắc đầu, ngươi không thể giết ta, ta đã cùng tổ chức đánh báo cáo, ngươi muốn giết ta, hơn nữa ta hiện tại cũng không phải ngươi có thể tùy tiện giết. Ninh Thư biểu tình lạnh nhạt, a, đánh báo cáo nhanh cho tổ chức, đuổi tại tổ chức trước khi đến, ta cũng như thế có thể giải quyết ngươi. Trương Gia Sâm lui về sau hai bước, híp mắt nhìn Ninh Thư, lắc đầu, ngươi thật rất tuyệt tình, một đêm phu thê bách dạ ân, ta là thật muốn theo ngươi. Hòa hảo, thêm một kẻ địch không bằng thêm một cái bằng hữu. Như vậy rắn độc đồng dạng bằng hữu, ôm một cái không thể cho ai biết tâm tư bằng hữu, Ninh Thư cảm thấy chính mình thừa nhận không tới cùng loại người này làm bằng hữu. Ninh Thư cảm thấy chính mình chết như thế nào cũng không biết, mặc dù bây giờ sẽ không chết, nhưng là buồn nôn nha. Cùng sườn xám nam làm bằng hữu, cùng Mai Tử Khanh làm bằng hữu, Ninh Thư cũng sẽ không cùng Trương Gia Sâm làm bằng hữu. Cũng không tin Trương Gia Sâm nội tâm đối nàng một chút khúc mắc đều không có, tình nguyện không có bằng hữu cũng không cần loại này bằng hữu. Ninh Thư lấy ra đả thần tiên, vừa lúc ở Trương Gia Sâm trên người thí nghiệm một chút. Trương Gia Sâm nhìn thấy Ninh Thư lấy ra vũ khí, roi hiện ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng, cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Người đây là muốn tại Thủy Chi Thành dùng binh khí đánh nhau sao? Ninh Thư ngoặc kép chấm chấm, kia muốn đi hư không? Có thể không bắt được nhược điểm liền tận lực không khiến người ta nắm lấy nhược điểm. Trương Gia Sâm nhấc lên môi nở nụ cười, đối trên lầu nói, thẩm phán giả, người cũng thấy được chưa? Là có người gây sự trước. Thẩm phán giả, thái thúc cùng Trương Gia Sâm cùng một chỗ. Bất quá, đợi đến thẩm phán giả xuất hiện thời điểm, Ninh Thư nhìn thoáng qua, không phải thái thúc, mà là cái khác thẩm phán giả. Mỗi cái khu vực đều có một cái thẩm phán giả. Cái này thẩm phán giả toàn thân mang theo một cỗ lạnh lùng khí tức. Nhìn người, sống chớ vào, lạnh lùng như băng, đại khái thẩm phán giả đều phải cái dạng này. Quá hiền hòa liền có người đi lên lôi kéo làm quen. Ninh Thư nhìn Trương Gia Sâm một chút, híp mắt, rõ ràng, Trương Gia Sâm đây là đặc biệt chán nàng đâu. Vừa vặn thẩm phán giả liền ở chỗ này. Trương Gia Sâm rất tú nha, thế mà cùng khu vực khác thẩm phán giả dính líu quan hệ. Ninh Thư hướng hắn hỏi, ngươi là khu vực nào thẩm phán giả? Cái này thẩm phán giả sửng sốt một chút, sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Ngươi không cần phải để ý đến ta là khu vực nào, đầu đuôi sự tình ta đều thấy nhất. Thanh nhị sở thẩm phán giả nhìn về phía Ninh Thư trong tay đả thần tiên. Hết chương.